xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3925, nữ ma đầu 50. Góc truyện audio.com. Sư phụ không, cung chủ ta tự phế võ công có thể, nhưng ta nhất định phải mang theo Phật Liên rời đi, Nhiếp Vân Thịnh trúng kịch độc liền chờ Phật Liên cứu mạng. Nguyễn Thiên Linh có chút mong đợi nói ra câu nói này, hiển nhiên còn là không có từ bỏ. Đường Quả kém chút cười phun ra ngoài, cái này Nguyễn Thiên Linh thật cực kỳ ngây thơ, rất biết khẳng lạc hoa cung khái, đi cứu phía ngoài dã nam nhân đâu. Phật Liên là ngươi đồ vật sao? Thu Vũ đều không nhìn nổi. Phật Liên là Lạc Hoa Cung chí bảo, Nguyễn Thiên Linh, ngươi thật quá mức, từ nhỏ chịu Lạc Hoa Cung ân huệ, bây giờ vậy mà ân đem sầu bạch nhiều lần trộm cắp Lạc Hoa Cung bảo bối. Nếu không phải cung chủ nhân từ, ngươi đã sớm không có tính mệnh, ngươi vậy mà còn muốn dùng Phật Liên đi cứu phía ngoài dã nam nhân. Ngươi không có tư cách mang đi Phật Liên, tranh thủ thời gian tự phế võ công phía sau rời đi, Lạc Hoa Cung không chào đón ngươi. Xuân Mị sắc mặt tức giận, nàng đột nhiên cảm thấy Nguyễn Thiên Linh thật không biết xấu hổ. Nguyễn Thiên Linh, ngươi đã từng thân là Lạc Hoa Cung thiếu cung chủ, không những không có làm qua bất luận một cái nào giữ gìn Lạc Hoa Cung sự tình, còn trộm cắp Lạc Hoa Cung bảo bối, bởi vì ngươi cùng cái kia xú nam nhân sự tình, nhiều lần để Lạc Hoa Cung ở vào đầu sóng gió, gây nên người võ lâm thoá mạ, bại hoại Lạc Hoa Cung thanh danh. Nơi này mỗi một kiện đều đầy đủ muốn tính mạng của ngươi. Cung chủ chỉ làm cho ngươi tự phế võ công, rời đi Lạc Hoa Cung, đã là xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lạc Hoa Cung các hộ pháp tâm lý đều kìm nén một hơi, đem Nguyễn Thiên Linh của trách một trận, tâm lý mới thoải mái rất nhiều. Cung chủ, ngươi thật muốn như vậy tuyệt tình sao? Nguyễn Thiên Linh một mặt bi thương nhìn qua Đường Quả, người không biết thật đúng là cho là nàng cái này Lạc Hoa Cung cung chủ làm cái gì chuyện quá đáng. Nguyễn Thiên Linh cái này đạo đức bắt cóc cũng là một bộ đây này. Là tự mình động thủ, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Chờ đến chính là Đường Quả một câu nói như vậy, Nguyễn Thiên Linh rốt cục xác định chuyện này không có chỗ thương lượng. Nàng mấp máy môi, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Nàng đương nhiên không muốn tự phế võ công, nguyên lai tưởng rằng phía trước nói như vậy, có thể xúc động Đường Quả tạm thời tha cho nàng một lần. Không nghĩ tới đối phương không có chút nào động dung, nàng nên làm cái gì. Hơn nữa những này bình thường đối nàng vẻ mặt ôn hòa hộ pháp cũng đều không có người nào vì hướng về nàng nói chuyện. Mắt thấy Nguyễn Thiên Linh còn không quyết định, Đường Quả có chút nhịn không được. Cái này tính tình thật đúng là lề mề chậm chạp, Nguyễn Thiên Linh thẳng thắn tự phế võ công, nàng còn bội phục chút. Cứ như vậy chỗ tốt gì đều muốn lấy được dáng vẻ, nàng liền không quen nhìn. Tại không khí lâm vào tĩnh mịch thời điểm, Đường Quả nháy mắt na di đến Nguyễn Thiên Linh, bàn tay rơi vào Nguyễn Thiên Linh đỉnh đầu, tại Nguyễn Thiên Linh không thể tin được bộ dáng, bắt đầu phế võ công của nàng. Không đầy một lát, Nguyễn Thiên Linh sở hữu võ công đều bị Đường Quả phế bỏ, bị phế sạch võ công, Nguyễn Thiên Linh hết sức yếu ớt sụi lơ tại bậc thềm. Mà trong tay nàng hộp đã bị Đường Quả lấy vào tay bên trong, Đường Quả để người đem hộp đưa vào bảo khố về sau, trên cao nhìn xuống liếc mắt mặt mũi tràn đầy tái nhợt Nguyễn Thiên Linh. Góc truyện audio.com. Chúng đệ tử nghe lệnh, kể từ hôm nay, Nguyễn Thiên Linh không còn là Lạc Hoa Cung một thành viên, sắp xếp người đưa nàng tiễn xuống núi, đồng thời hướng võ lâm công bố chuyện này. Lạc Hoa Cung trục xuất đệ tử sự tình, đương nhiên muốn nói đến rành mạch rõ ràng, để mọi người đều biết mới được. Nguyễn Thiên Linh cả người đều ngốc, phế bỏ võ công thống khổ, để nàng tạm thời không có khí lực nói chuyện, bị hai cái đệ tử chống chọi thời điểm, con mắt của nàng một mực tại Đường Quả trên thân. Đáng tiếc Đường Quả nhìn cũng không nhìn nàng một cái này khiến trong nội tâm nàng rất biệt khuất. Tốt, sau này ta cũng không tiếp tục là Lạc Hoa Cung người. Cách chương.